Nữ phụ ác độc Baby Show bị bé cưng phản đam. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lý Mạn Mạn cũng phát hiện ra cách hay này nên học theo ngay. Tiếp sau đó, trong đoàn phim bắt đầu xuất hiện một không khí kỳ quái. Nhóm bé cưng mua quà tặng bạn nhỏ. Nhóm khách mời thì tự trả tiền túi mua quà tặng nhân viên. Cả đám đều ganh đua muốn chết. Họ không livestream chắc là sợ khi quát sóng phòng live nhỡ đâu quay tới cảnh tượng này. Mấy dân cư mạng lúc trước khen Tần Du Nhiên. Cẩn thận lương thiện biết quan tâm nhân viên công tác. Trở mặt chửi bới đi. Con gấu bông này tặng Tiểu Trân. Kẹp tóc chuồn chuồn tặng Hoan Hoan. Gọng kính thì tặng cho anh Hạo Hạo. Đường Đường là một cô bé rất có kế hoạch. Cô bé chọn xong quà rất nhanh, bây giờ đang kiểm kê lại xem có để sót ai không. Diêm Nguyệt Thanh im lặng đứng một bên không quấy rầy công chúa nhỏ làm việc. Nhưng có người sợ cô rảnh nên lên tiếng cười lạnh kiếm chuyện. Nguyệt Thanh, cô mang Đường Đường tới cửa hàng bình ổn giá thế này không thấy buồn cười à? Lý Mạn Mạn dắt theo bé gái Hoan Hoan cùng nhóm với cô ta đi tới. Cô ta xem như vẫn còn chút lý trí. Để Hoan Hoan đi chơi với Đường Đường rồi mới nhỏ giọng mở miệng. Nếu không phải tại cô cản trở thì sao Đường Đường lại nghèo tới mức đi tới mấy chỗ này chọn quà chứ? Chỗ này thì sao? Rất tốt mà. Lý Mạn Mạn cười lạnh. Chọn quà cho trẻ con thì tốt thật. Nhưng còn cô thì sao? Cô tham gia 4 kỳ rồi mà cả một món quà cũng chưa từng tặng cho nhân viên công tác. Cũng đúng thôi. Sao tôi lại đi trông chờ loại người không biết xấu hổ như cô hiển được cách làm người nhỉ? Cái giọng phát ghét. Diêm Nguyệt Thanh nhướng mày. Bây giờ cô đang bị người ta kiếm chuyện sao? Vậy ý của cô là phải mua quà thì mới biết cách làm người à? Lý Mạn Mạn ghét bỏ liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi chẳng có gì để nói với loại người như cô. Cô đã nhận phí hình tượng của tổ chương trình. Vậy mà giữa chừng lại đột nhiên phản bội để tự tăng độ hot. Diêm Nguyệt Thanh, cô còn biết 4 chữ. Đạo đức nghề nghiệp, viết như thế nào không? Phí hình tượng, Diêm Nguyệt Thanh điềm nhiên nói. Chuyển tiền rồi thì mới gọi là phí hình tượng. Không chuyển tiền thì chỉ có thể là nói bâng quơ cho vui thôi. Nguyên chủ đã thỏa thuận với tổ chương trình. Dùng 200.000 để làm phí hình tượng. Nhưng trong sâu thực tế thế này, tiền cát xê của khách mời sẽ được chuyển khoản sau khi chương trình quay xong. Còn phí hình tượng thì phải trả trước. Đặc biệt trong tình huống hình tượng đặt ra càng xấu càng tệ thì tài vụ sẽ chuyển khoản càng nhanh. Vì sợ đối phương sẽ đổi ý, Diêm Nguyệt Thanh lục tìm trong trí nhớ biết được. Đây chẳng phải là quy tắc từ lâu trong ngành rồi sao? Vậy tại sao tôi quay suốt từ kỳ 1 tới kỳ 4 rồi mà tài khoản tôi còn chưa nhận được số tiền đó? Đừng nói là cô đứng giữa ăn chặn tiền rồi đấy nhé. Sắc mặt Lý Mạn Mạn cứng đờ. Cô nói bậy gì đó. Diêm Nguyệt Thanh cười lạnh liếc cô ta một cái. Lý Mạn Mạn là nghệ sĩ mới được Star Media ký hợp đồng năm ngoái. Có họ hàng với giám đốc Dương nên vừa vào công ty đã trở thành người mới được bồi dưỡng trọng điểm. Đáng tiếc cô ta được bơm cho không ít tài nguyên nhưng vẫn không sao hot nổi. Năm nay người đại diện cố tình cho cô ta tham gia show này. Còn sắp xếp Diêm Nguyệt Thanh tới làm nền chính là để nâng đỡ cho cô ta lần nữa. Cũng chẳng biết sợi dây thần kinh nào của Lý Mạn Mạn có vấn đề. Mà cô ta một hai phải ỷ vào chút quyền thế của mình ở công ty mà chặn lại chút tiền phí hình tượng này không chịu phát cho cô. Cô ta làm việc này cực kỳ bí mật mà. Nhưng nhìn biểu cảm của Diêm Nguyệt Thanh thì chắc là cô đã biết hết rồi. Lý Mạn Mạn hừ một tiếng. Không có bằng chứng rõ ràng thì cô đừng có nói bậy. Diêm Nguyệt Thanh thấy cô ta không thừa nhận. Cô buông tay. Vậy tôi đây đâu có ký kết hợp đồng hình tượng gì với tổ chương trình. Tiền không có thì mắc gì cô lại quản tôi làm gì trong chương trình. Cách chương.